Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3557, Thanh Nha Mạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thế giới bát ngát xuất hiện ở trước mắt, trời cao mây trắng, cỏ mọc én bay, vô số cây trồng ở trong ruộng, một mảnh xanh biếc, linh khí bốn phía, giống như hóa thực chất, thậm chí so với một ít thánh địa đều nồng đậm hơn rất nhiều. Đây là địa phương nào? Nhíu nhíu mày, Ngụy Như Yên tràn đầy nghi ngờ đi lên phía trước, chân khí trong cơ thể vận chuyển liên tục, sợ xuất hiện nguy hiểm bất ngờ. Hẳn là một cổ địa hoặc là di tích đi. Trịnh Dương đi theo một bên, không có trả lời. Trương Huyền ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dọc theo bờ ruộng chậm rãi đi về phía trước, chỉ chốc lát đi tới cái cây trước mắt, đưa tay rút ra một cái, nghiên cứu trong phút chốc, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi có phát hiện? Phát hiện? Hai vị học sinh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình không hiểu. Thấy lão sư trong mắt mang theo hỏi thăm, dừng lại một chút, Trịnh Dương nói. Cây lúa mì này, hình như so với danh sư đại lục càng thêm tráng kiện, năng lực hấp thu linh khí cũng càng mạnh. Là mạnh hơn một chút, Ngụy Như Yên cũng gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, vì sao lão sư không quan tâm đây là địa phương nào, suy tính một chút, sau đó nên làm cái gì, ngược lại đối với một gốc lúa mì, đặc biệt để tâm. Tu vi bọn họ đạt tới loại cảnh giới này, không ăn cơm, cũng sẽ không đói, khoảng cách với những cây nông nghiệp, sớm đã 10 phần xa xôi. Đây là một gốc Thanh Nha Mạch ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, người bình thường dùng lâu dài, có thể cải thiện thể chất, tăng cường huyết mạch, giống như người tiên thiên độc thể, nếu như vừa ra đời liền có thể dùng thứ này, sẽ không nhận khổ nhiều như vậy, có thể ung dung kích hoạt. Ngụy Như Yên bởi vì tiên thiên độc thể quá mức mạnh mẽ, mà không cách nào kích hoạt, dẫn đến từ nhỏ đã suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, nếu không phải do phụ thân hắn Ngụy Trường Phong, phí hết tâm huyết tìm kiếm bảo vật, căn bản không có khả năng kiên trì được đến lúc Trương Huyền thu nàng làm đồ đệ. Nếu như vừa ra đời liền dùng Thanh Nha Mạch, cả người thể chất sẽ lập tức tăng cường mấy cái cấp bậc, có lẽ không cần nhận suy yếu nhiều như vậy, Ngụy Trường Phong cũng sẽ không chết bởi vì một gốc dược liệu. Lợi hại như thế, mang về danh sư đại lục không phải là tạo phúc thiên hạ. Trịnh Dương ánh mắt sáng rực lên, thân là chiến sư đường đường chủ, nghĩ đến so người khác muốn nhiều hơn. Có thể cải thiện thể chất, tăng cường huyết mạch, nếu phổ cập ra, chẳng phải toàn bộ đại lục đều người người đều như rồng. Nhân tộc cùng dị linh tộc đối chiến, dù là vô số danh sư tốn sức tâm huyết, danh sư đường đều rất khó hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là dị linh tộc nhân có tiên thiên quá mạnh. Vừa ra đời liền đạt đến hóa phàm cảnh, huyết mạch càng mạnh càng lợi hại, nhân loại tới tỷ thí căn bản cũng không ở cùng một cái cấp độ. Có thể kiên trì dưới công kích của đối phương, mà không bị chiếm đóng, có thể nói đã dốc hết toàn lực. Danh sư đại lục trồng không được, biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền lắc đầu. Loại cây này, không thấy danh sư đường ghi chép, mà là hắn ở trong núi sách nhìn thấy, là cái cây trong lý tưởng của Khổng sư, cũng không phải thực tế tồn tại, hắn cũng là cẩn thận xác nhận rất lâu. Vì sao? Trịnh Dương không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này nhiều nhất linh khí dường như đầy hơn một ít, dựa vào thực lực của bọn hắn, làm ra loại địa phương này không khó, vì sao không cách nào gieo trồng? Danh sư đại lục cùng dị linh tộc tiến hành qua chiến đấu, bốn phía đều có khí tức dị linh tộc nhân, mà Thanh Nha Mạch sợ nhất chính là sát lục chi khí, một khi tiếp xúc sẽ bị trực tiếp độc chết. Cách chương.